Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Toàn bộ phục chế. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Ngươi nói bậy, đừng muốn nói xấu bổn tọa. Bổn tọa có máu có thịt, trên đại lục có to lớn danh tiếng, làm sao có thể sẽ là trong miệng các ngươi quỷ vương? Nếu như bổn tọa thật là nơi này quỷ vương, vì cái gì những thứ này ác quỷ còn muốn công kích bổn tọa? Thật sự cho rằng bổn tọa nhìn không ra ngươi trong bóng tối ẩn giấu dã tâm, cố ý dùng loại phương pháp này hướng bổn tọa trên thân phá nước bẩn, sau cùng tốt độc chiếm tòa này nguyên thạch khoáng mạch. Bổn tọa nói cho ngươi, không có cửa đâu. Người áo đen giận dữ hét. Chung quanh bọn này võ giả, mỗi một cái đều là nhân tinh, có thể theo cấp một tán tu, một mực lăn lộn đến bây giờ, còn chưa có chết, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu bò ra tới. Viêm Bắc mà nói có đạo lý hay không, không cần tận lực suy nghĩ, đều có thể phân biệt, mà người áo đen trong lời nói lại tràn đầy quá nhiều lỗ thủng. Song phương liền mặt đều chưa từng thấy qua, lại có thể tại vừa lúc gặp mặt, nói đối phương tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, còn uy lực phi thường cường đại, có thể tiêu diệt ác quỷ, thì theo trước mắt tình cảnh này đến xem, Viêm Bắc rõ ràng tu luyện là thủy thuộc tính công pháp. Mấy ngàn tên võ giả một bên nên đối với mấy cái này ác quỷ công kích, một bên không để lại dấu vết hướng về đằng sau thối lui. Hỗn đàn, các ngươi chớ núp a. Bổn tọa nói toàn bộ đều là thật. Tên tiểu tử thúi này thật sẽ hỏa thuộc tính công pháp. Phía ngoài những cái kia quỷ mị đều chính là hắn giết. Người áo đen giận dữ hét, ngươi quả nhiên là quỷ vương, giấu giếm chúng ta thật sâu, xen lẫn trong chúng ta trong đám người, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Khó trách chúng ta thương vong thảm trọng như vậy, đây hết thảy nhất định là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Ngoặc kép, một đám võ giả tức giận nói ra, hừ, bản vương dùng vô số lần kế hoạch, mỗi một lần đều vô cùng thành công, đem những thứ ngu xuẩn kia lừa gạt tiến đến, không nghĩ tới lại thua ở tiểu tử ngươi trên tay. Quỷ vương lạnh lùng nói, màu xanh sẫm quỷ diễm theo hắn bên ngoài thân bạo phát, đem trên người hắc bào đốt đốt sạch sẽ, lộ ra một kiện màu xanh sẫm chiến giáp, khôi phục thành trước đó bộ dáng, mặt mũi hung dữ, bên ngoài thân hiện ra từng mảnh lân phiến. Quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm, ánh mắt khinh thường, rơi ở chung quanh bọn này võ giả trên thân. Một lũ ngu ngốc, bản vương bất quá là lược thi tiểu kế, cố ý tản mát ra nơi này có một tòa nguyên thạch khoáng mạch tin tức, thì đem bọn ngươi nguyên một đám hấp dẫn đến đây. Bản vương là nên nói các ngươi ngu xuẩn đâu, hay là nên nói các ngươi là một con lợn? Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì các ngươi lập tức liền muốn trở thành bản vương bữa tối. Ăn các ngươi, bản vương liền có thể lần nữa tiến giai. Một khi độ qua thiên kiếp, chính là thiên kiếp cảnh cường giả. Đến lúc đó bản vương thực lực đem về càng tăng mạnh hơn. Ngang, quỷ vương đắc ý nói, vị công tử này, đã ngươi có thể phát hiện hắn là quỷ vương, ngươi có hay không thu thập phương pháp của hắn, đem hắn cho hàng phục? Đúng vậy a công tử, chỉ cần ngươi có thể đem đầu này quỷ vương bắt lại, tòa này ấy nguyên thạch khoáng mạch chúng ta nguyện ý nhường ra 40% cho ngươi. Công tử, chúng ta bây giờ đều là một sợi dây thừng phía trên châu chấu, quỷ vương cường đại căn bản cũng không phải là cá nhân đơn đả độc đấu liền có thể giải quyết. Nếu như ngươi có thủ đoạn gì, hoặc là ẩn tàng át chủ bài, cứ việc thi triển đi ra, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Mọi người sắc mặt đại biến, nguyên một đám đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Bắc, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, không muốn sợ, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, cố cùng tiến lên chưa hẳn làm bất quá bọn hắn. Chỉ cần đem bọn hắn giết đi, nơi này tất cả bảo vật, toàn bộ đều là chúng ta. Trừ cái đó ra, ta chỗ này cũng không có biện pháp khác, ngoại trừ cứng rắn làm, cũng không có bất kỳ cái gì hắn thủ đoạn của nó. Viêm Bắc nói, xem ra chỉ có thể cứng rắn làm đi. Mọi người gật gật đầu. Đến một bước này, không người nào nguyện ý cứ như vậy lui ra ngoài. Bảo vật bày ở trước mắt, muốn là thì từ bỏ như vậy. Trước đó làm nỗ lực, liều chết đi đến nơi đây chẳng phải là toàn bộ lãng phí một cách vô ích. Giết, mấy ngàn tên võ giả cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa hướng về bọn này ác quỷ xông tới giết. Bất quá bọn hắn lại học thông minh, cũng không có đối quỷ vương xuất thủ. Ngược lại giống như là ước định cẩn thận một dạng, đem quỷ vương giao cho Viêm Bắc, để Viêm Bắc đến giải quyết quỷ vương. Một bầy kiến hôi, ngoại trừ tên tiểu tử thúi này bên ngoài, có chút khó thu nhặt, thì các ngươi bọn này chiến năm cặn bã, diệt các ngươi bản vương chỉ cần một cái tay. Quỷ vương cười lạnh một tiếng, mang theo mấy chục con dữ tợn ác quỷ, thẳng hướng bọn này võ giả. Quỷ vương ngươi không đi tìm cái tiểu tử thúi kia phiền phức, tại sao lại muốn tới giết ta? Một vị võ giả không cam lòng giận dữ hét, ý tưởng quá cứng, lưu đến sau cùng giải quyết. Các loại bản vương thu thập các ngươi, lại tới thu thập tên tiểu tử thúi này, kết quả cũng giống nhau, các ngươi đều phải chết. Quỷ vương đằng đằng sát khí nói ra, một đám tàn binh giải tướng, còn có kịch độc áp chế, tại quỷ vương chỉ huy dưới, liên tiếp bị chém giết, liền một chút bọt nước đều lật không nổi tới. Công tử, chúng ta muốn xuất thủ. Thần nữ hỏi, trước giải quyết bọn này ác quỷ, sau đó lại thu thập quỷ vương, không phải vậy sẽ có hơi phiền toái. Viêm Bắc nghiêm túc nói, hệ thống, cho chấm đem còn lại cái này 35 triệu năng lượng điểm, toàn bộ phục chế thành thị huyết độc phong vương. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 35 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, to lớn tổ ong vò vẽ, xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Động thủ, Viêm Bắc nói, xoay tay phải lại, đem hiên viên kiếm lần nữa lấy ra ngoài. Táng huyết kiếm pháp, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một đạo tàn nguyệt phá không mà chém, đem một tên ác quỷ chém thành hai khúc. Hiên viên kiếm phía trên tự mang hỏa diễm, còn có phượng hoàng thần hỏa, trực tiếp đem ác quỷ đốt cháy thành một luồng khói xanh. Xú tiểu tử ngươi đáng chết. Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm hung tàn đồ sát lấy bọn này võ giả. Móng vuốt đánh ra, bắt đến một vị võ giả liền đem đối phương xé xác thành hai nửa. Hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng thu cắt ra. Một canh giờ sau đó, mười mấy tên ác quỷ, tại Viêm Bắc có ý khống chế tốc độ phía dưới, toàn bộ được giải quyết. Đồng thời trong đại sảnh mấy ngàn tên võ giả, cũng bị quỷ vương cho xé xác thành hai nửa. Xú tiểu tử ngươi thật là lòng dạ độc ác, rõ ràng có năng lực cứu bọn họ, ngươi lại để đó không cứu, để bản vương đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Quỷ vương lạnh lùng nói, bổn công tử có. Viêm Bắc hỏi ngược lại, tất cả mọi người là người thông minh, che giấu đã vượt qua. Quỷ vương cười lạnh nói đi, ngươi muốn làm gì? Viêm Bắc sắc mặt lạnh lẽo, ngươi biết bản vương muốn làm gì? Quỷ vương sững sờ, ngươi tùy ý bổn công tử chém giết ngươi ác quỷ, liền cái rắm đều không thả một chút, thay bổn công tử thanh lý đám rác rưởi này, hiện tại liền giết ý đều không có, không phải muốn cùng bổn công tử bàn điều kiện, ngươi đây là đang làm gì? Viêm Bắc châm chọc nói, tiểu tử ngươi so bản vương tưởng tượng muốn thông minh một chút. Bất quá bản vương cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Tiền đề, ngươi có thể ngăn cản bản vương một chiêu. Quỷ vương nói, thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, tay phải vung lên, đem to lớn tổ ong vò vẽ theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Đây đều là thị huyết độc phong, muốn thử một chút, Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.